Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 749, chương 749, ngạo xa lễ vật. Rubanka, huyết tiên mới vừa từ trên giường bò lên lúc, liền nghe Tây Bắc ốc đảo nhỏ đồi chủ tin tức. Thật không? Hắn nhíu nhíu mày, tuy rằng tối hôm qua cũng nhìn thấy vậy vùng ốc đảo dấy lên ánh lửa. Nhưng không nghĩ tới Bào Hao thị tộc liền một buổi tối đều kiên trì không tới. Gần nhất Ngân Xuyên trong có từng xuất hiện ủng có cường hãn như vậy thực lực mới thị tộc sao? Vì sao hắn một chút ấn tượng cũng không có? Rubanka vỗ vỗ bên cạnh nằm sủng cơ, làm cho nàng bao bọc thảm lông sau khi rời khỏi đây. Mới nhìn phía thủ hạ, cẩn thận nói một chút. Vâng. Căn cứ những kia trốn về gia hỏa báo cáo, ốc đảo đại hỏa không phải người khiêu chiến lẻn vào sau thả, mà là phụ thần thiên hỏa, đánh giám. Hắn nhổ bãi nước bọt, này đàn kẻ hèn yếu, vừa gặp phải chuyện không giải quyết được liền đẩy lên tam thần trên người. Ta muốn đem bọn họ hết thảy treo cổ ở thiết xa thành cửa. Chẳng qua, thủ hạ do dự một chút. Ta người sáng nay cũng đi tới ốc đảo nhỏ nơi đóng quân một chuyến. Phát hiện cảnh tượng nơi đó quả thật với bọn hắn miêu tả khá tương tự. Trên mặt đất có thật nhiều tối đen hố to. Thi thể cùng phòng ốc mảnh vỡ vẩy đến đâu đâu cũng có. Cũng không giống là đơn thuần phóng hỏa có thể làm được. Mảnh vỡ, không sai, thật giống như một con khổng lồ xá sùng hoặc khoan đất bò cạp nghiền quá nơi đóng quân. Đem bọn họ lôi kéo đến liềng xiềng, thủ hạ châm trước dùng từ, chờ ở trong doanh địa người phần lớn gặp vận rủi, lại là ở bên ngoài tìm thú vui ra hỏa tổ chức lên phản kích. Chỉ là, bọn hắn liền đối thủ diện đều chưa thấy, liền bị đánh tan, nói cách khác, đám kia ngu xuẩn chúng rồi phục kích. Sau đó còn chưa tới gần đối thủ liền hoảng loạn chạy trốn rồi. Rubanka bắt đầu có chút hoài nghi mình có hay không đối với chó giữ cửa quá mức nhân từ. Tiêu phí lượng lớn công phu lôi kéo bọn hắn, kết quả là chỉ có trình độ như thế này. Vẫn là nói, thời gian dài an ổn sinh hoạt đối với thực lực biến chất so với hắn dự tưởng muốn càng nghiêm trọng. Sau đó thì sao? Cho tới bây giờ bọn hắn thậm chí vẫn không biết chiếm cứ ốc đảo nhỏ chính là người nào thị tộc. Ta người chính đang hỏi thăm bên trong, nên rất nhanh sẽ có thể nhận được tin tức. Thủ hạ nói tới đây dừng một chút, có chút chần chờ nói, chỉ là hơn một chút chạy dân nói. Bọn hắn nhìn thấy khá nhiều người phương Bắc bóng người. Người phương Bắc, tin tức này để Rubanka chăm chú lên. Hắn thân thể trần truồng đi đến bên cửa sổ, nhìn hướng Tây Bắc, ánh lửa sớm đã tắt, chỉ còn dư lại vài mơ hồ có thể thấy được khói đen. Cứ việc Bào Hao thị tộc là thiết tiên cùng tước cốt liên thủ lôi kéo chó giữ cửa, nhưng hắn cũng không phải quá để ý đối phương chết sống. Người khiêu chiến chế độ cùng nó nói là tư cách kiểm tra. Chẳng bằng nói là sáu đại thị tộc vì chính mình thiết lập bảo hộ tường. Đạo lý này ở hắn vào chú thiết xa thành sau mới rõ ràng. Thần thánh quyết đấu chỉ là quy mô nhỏ chém giết. Người khiêu chiến tranh cướp ốc đảo nhỏ nhưng là hai cái thị tộc chiến tranh toàn diện. Hai bên cho dù giết đến máu chảy thành sông cũng không tính là gì chuyện hiếm lạ. Dù sao coi như không tiến vào thiết xa thành. Ốc đảo cũng là mỗi cái thị tộc tìm kiếm lớn mạnh vùng giao tranh. Bất luận bên kia thắng lợi, thông thường đều biết trả giá cực kỳ trả giá nặng nề. Cần một quãng thời gian rất dài liếm sao liếm miệng vết thương. Khoảng thời gian này đại thị tộc chỉ cần hơn nữa cưỡng bức dụ dỗ. Đem người khiêu chiến chuyển hóa thành chó giữ cửa cũng không khó khăn. Đặc biệt loại kia cho rằng thỏa hiệp chỉ là tạm thời. Chờ khôi phục hoàn toàn sau sớm muộn đều muốn khởi xướng quyết đấu thị tộc. Trên căn bản đến cuối cùng đều không thể vang lên thiết xa thành thánh chung. Bởi vì khi đó lại sẽ có mới người khiêu chiến xuất hiện. Đem chó giữ cửa quét ngang bị knock out. đại thị tộc chính là thông qua phương thức này, từ đầu tới cuối duy trì bản thân sẽ không lâm vào đến thương gân động xương trong khốn cảnh. Bây giờ Tiết Tiên đã bò đến vị trí thứ tư trên. Coi như người khiêu chiến lập tức khởi xướng quyết đấu, dự đoán cũng sẽ không tìm tới hắn. Bởi vậy ốc đảo nhỏ thay chủ cũng không phải gì đó chuyện khẩn yếu. Nhưng xuất hiện người phương Bắc liền không giống. Tỉ như trước Bích Thủy Nữ Vương, liền cho Thiết Gia Thành tạo thành quá không nhỏ hỗn loạn, dù là bị trở thành trên thực tế nô lệ cùng đả thủ, cũng sẽ có rất nhiều người hướng tới phương Bắc vậy mảnh vĩnh xanh lá nơi. Hai cái khiêu chiến giả tiềm ẩn nhờ và để ốc đảo nhỏ một chút trống không, dẫn đến tiếp sau người có thể nhẹ nhõm khởi xướng thần thánh khiêu chiến. Cũng chính là thừa dịp vậy chàng hỗn loạn, Rubanka nắm lấy cơ hội, thuận lợi trở thành người thứ bốn đại thị tộc. Hiện tại, bọn hắn lại muốn trêu chọc cái gì quỷ kế? Đi nhìn chằm chằm đám người kia, đem sự tình đánh tra rõ ràng. Hắn xoay người lại đối với thủ hạ phân phó nói: người phương Bắc từ tòa thành thị này tới, có bao nhiêu người, mang theo cái gì vũ khí, có ý đồ gì ta đều phải biết. Vâng, tộc trưởng đại nhân. Có lẽ hắn nên cùng còn lại đại thị tộc tốt dễ thương lượng một phen. Cực Nam cảnh quy củ, quyết không cho phép ngoại nhân tới nhúng tay. Đến xế chiều lúc, thủ hạ lại mang về một cái khiến Rubanka, Huyết Tiên không dám tin tưởng tin tức. Ngươi nói cái gì? Ngạo Sa thị tộc, thật là của bọn họ như vậy tuyên bố. Ốc đảo bên trong cờ xí đã toàn bộ đổi thành Ngạo Sa chiến văn. Ta còn nhìn thấy tên kia bị coi như buôn bán nô lệ Ngạo Sa công chúa. Nàng đã trở thành thần nữ, chính tại triệu tập mới tộc nhân, hưởng ứng giả dường như còn không ít. Chuyện này, làm sao có khả năng? Rubanka cũng không đối với phương Bắc Vương quốc hoàn toàn không biết gì cả. Thần nữ ở Grey Castle trong mắt người hoàn toàn bị coi là tà ác tồn tại. Nếu như xa dân nữ nô kết cục đã toán đủ rất bi thảm, như vậy một thần nữ nô lệ càng là sẽ không có chút nào vươn mình khả năng. Nhưng hiện tại, nàng là làm sao giành được người phương Bắc chống đỡ, ngược lại mang theo bọn hắn lấy Avenger tư thái trở về Cực Nam cảnh. Hắn cảm thấy một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được hoang đường, cùng với mơ hồ khủng hoảng. Người Mạc Kim vẫn bị áp chế trong sa mạc, cũng không phải bọn hắn thích sa mạc, mà là bởi vì bọn họ thủy chung không cách nào cùng Grey Castle chính diện chống lại. Nếu là đối phương muốn gây bất lợi cho Thiết Sa Thành, mỗi cái thị tộc có lẽ sẽ đoàn kết nhất trí đối kháng người ngoài. Có thể vạn nhất thu được người phương Bắc chống đỡ Ngạo Sa thị tộc chỉ châm đối với mình một nhà, còn lại thị tộc còn có thể cùng Thiết Tiên chặt chẽ liên kết sao? Đây cơ hồ là một cái không cần trả lời vấn đề. Đáng chết, hắn dùng sức đem chén rượu trên bàn đập về phía mặt đất, lại đột nhiên dẫm lên một cước, khiến cho hóa thành mở ra trong suốt mảnh vụn. Nếu như ngươi nghĩ thông qua thần thánh quyết đấu tới báo năm đó thù giết cha, liền cứ đến đi. Rubanka hung tợn nghĩ, người phương Bắc có lẽ vũ khí hoàn mỹ, nhân số đông đảo, nhưng ở quyết đấu trên, Mạc Kim Sa dân mới là dũng mãnh nhất võ sĩ. Ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là tuyệt vọng mùi vị. Đang lúc này, lại một tên thủ hạ tiến vào hắn phòng khách. Tộc trưởng đại nhân, Ngạo Sa thị tộc phái người đưa tới một phần lễ vật. Cái gì? Rubanka cảm đến trên đầu gân xanh hằn lên. Lễ vật? Vâng, liền thả ở bên ngoài trong vườn hoa, dẫn ta đi nhìn. Hắn cắn răng nghiến lợi nói. Vậy là một thùng gỗ thật lớn, ước một người dài, nửa người rộng, lại như là dùng mấy khối phổ thông tấm ván gỗ ghép lại mà thành giống như vậy. Bốn góc đinh có đinh sắt, bề ngoài xem không ra bất kỳ dị dạng. Đưa nó tới người đâu? Rubanka hỏi. Đã đi rồi, đến rồi mấy cái? Ây, chỉ có một người, một người. Hắn hơi nhíu mày, tiến lên đá cái dương một cước, Giường gỗ nhất thời lăn lộn vài vòng, đồng phát ra loảng xoảng tiếng va chạm, bên trong dường như còn chứa những vật khác. Chỉ là dựa thứ này trọng lượng tới xem, cơ hồ tương đương với rỗng ruột, là gãy chi cùng máu thịt, vẫn là lột bỏ tới da người. Ngoại trừ đe dọa cùng phô trương thanh thế ở ngoài, hắn không nghĩ ra đối phương còn có thể đưa cái gì lại đây. Chuyển tới trong thạch bảo đi, Rubanka nói một cách lạnh lùng, ta ngược lại muốn xem bọn hắn muốn giở trò gì. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?